Tôi thực sự là cha thụ. Chương 3 Thế giới thứ nhất ngược lão nam nhân hào môn 3. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, chỉ chiếu từ trên giường bò dậy. Đặc biệt hạnh phúc duỗi cái eo lười. Giường của Lý gia so với giường bình thường cậu ngủ ở ký túc xá quá thoải mái. Cái giao dịch này xem như giá trị. Đã chết còn có thể hưởng thụ một phen, nếu thấy giá trị liền nhanh lên bắt đầu làm việc. Lý Nhất Hàn đang ăn sáng. Cậu ngồi cọ cọ thêm lát nữa. Hắn liền đi làm, chỉ chiếu nghe xong, vội vàng lăn long lóc từ trên giường xuống. Rửa mặt qua loa xong, thay một thân quần áo sạch sẽ. Cậu một đường chạy chậm xuống dưới lầu. Lý Nhất Hàn nghe thấy động tĩnh. Nâng mí mắt, Thích Nguyên Chính trợn to hai mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm cái gì. Thấy cậu nhìn đến chính mình bèn sửng sốt một chút, sau đó biểu cảm liền dần dần thả lỏng xuống. Lý Nhất Hàn cái gì cũng chưa nói. Một lần nữa rũ xuống đôi mắt, giấu đi cảm xúc bản thân. Chỉ chiếu đứng yên ở cầu thang mím môi. Cậu ra vẻ bình tĩnh đi qua. Sau đó khách sáo nói một tiếng. Lý tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Lý Nhất Hàn ừ một tiếng. Chú Trương liền đem bữa sáng đã chuẩn bị tốt bưng lên cho Thích Nguyên. Đồ ăn đều giống Lý Nhất Hàn bên kia, bất quá đồ uống của Thích Nguyên là sữa bò, mà Lý Nhất Hàn chính là cà phê đen. Qua nửa tiếng đồng hồ, Thích Nguyên liền phải đi học, trường học cách nơi này nửa giờ xe, nói cách khác, phải một lúc nữa mới đến trường. Lý Nhất Hàn trực tiếp đến công ty, không cùng đường với cậu. Cả ngày, chỉ chiếu cũng chỉ có thể nhìn thấy Lý Nhất Hàn vài phút thời gian bữa sáng. Lý Nhất Hàn vốn dĩ đã vội, phòng trừng hôm nay đi phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Nguyên tắc thứ nhất hệ thống cho cậu trong khoảng thời gian ngắn chỉ chiếu hẳn là không thể làm được. Nhưng điều thứ hai và ba cậu có thể nỗ lực, còn không phải là đối tốt với người khác sao? Đây là điều cậu thường xuyên làm a, chỉ chiếu học đại học chính là giáo dục mầm non chuyên nghiệp. Toàn bộ trong ban có 30 nữ sinh, chỉ có 2 nam sinh, một nam sinh chịu đựng đến đại học năm 2 không chịu nổi nhiều kỳ vọng cùng áp lực như vậy. Dứt khoát kiên quyết chuyển lại, là nam sinh duy nhất, cậu hoàn toàn trở thành tiểu thiên sứ ban nữ sinh, có sống làm việc, không sống bồi liêu, tất cả mọi người đều đặc biệt thích cậu. Nhưng mà, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, các cô đều coi chỉ chiếu thành em trai đáng yêu nhà bên. Không có việc gì sờ hai cái, không một người có hứng thú về phương diện khác với cậu. Ai, chuyện bi thương như vậy, không đề cập tới tốt hơn. Tóm lại, cùng 30 nữ sinh làm bạn học 2 năm, cái khác thì chỉ chiếu không thể, nhưng chăm sóc người, đối tốt với người khác chính là nhất. Tuy rằng đàn ông cùng phụ nữ khác biệt rất lớn, nhưng về bản chất, mọi người không phải đều là người sao. Nghĩ vậy, chỉ chiếu nhìn sang Lý Nhất Hàn buông dao ăn, có vẻ là ăn xong rồi. Tay trái hắn cầm lấy di động, không chút để ý nhìn, tay phải chuyển qua một bên, muốn lấy ly cà phê. Chỉ chiếu chớp chớp đôi mắt, khẽ meo meo vươn tay, đem cà phê ly dịch xa mấy centimet. Dư Quang thấy động tác nhỏ của Chỉ Chiếu, Lý Nhất Hàn không rõ nội tình ngẩng đầu, Chỉ Chiếu nhìn thẳng hắn 2 giây, sau đó nghiêm túc trả lời, ăn xong đồ ăn không thể lập tức uống nước, tiêu hóa sẽ không tốt. Chú Trương đứng ở bên cạnh, nhìn động tác của Chỉ Chiếu liền muốn đỡ chán, trước kia ông chỉ cảm thấy Thích Nguyên người này ngày đêm điên đảo. Đặc biệt mê chơi, không nghĩ tới cậu còn thích xen vào việc người khác như vậy. Lý Nhất Hàn không thích nhất là người khác đối với hắn khoa tay múa chân. Thích Nguyên mới thấy qua Lý Nhất Hàn vài lần, ngay cả cái này cũng quản. Chú Trương cảm khái một lát, ở Lý gia làm 10 năm, ông đã sớm giúp tiên sinh ứng phó các loại tiểu yêu tinh hoa hòe lộng lẫy. Tự cho là đúng, nhưng không nghĩ tới, 10 năm sau lại tới một vị, lại là con nuôi danh nghĩa của tiên sinh, 3 giây thời gian dài đằng đằng. Lý Nhất Hàn không nói chuyện, chú Trương bá tiến lên một bước, vừa muốn hóa giải trầm mặc xấu hổ, liền thấy Lý Nhất Hàn đem tầm mắt rời khỏi khuôn mặt Thích Nguyên. Dừng ở chiếc ly bị cậu đẩy ra xa, đúng không, hắn thanh âm rất thấp, tôi khi nào mới có thể uống. Sau 5 phút đồng hồ, nguyên bản nói điều này, chỉ chiếu là thật sự vì thân thể Lý Nhất Hàn. Nhưng nói xong câu đó, cậu mới phát hiện chính mình trong lúc vô ý lại lấy của Lý Nhất Hàn thêm 5 phút đồng hồ. Liền ngại ngùng cười, thích nguyên diện mạo thanh tú sạch sẽ, nhưng cảm xúc mặt trái nhiều, làm cho hắn thoạt nhìn tối tăm mẫn cảm, không dễ làm người có thiện cảm. Nhưng hiện tại chỉ chiếu dùng thân thể này, lúc cậu cười rộ lên, hai cái răng nanh liền lộ, nhìn sáng sủa lại đáng yêu. Lý Nhất Hàn bị nụ cười của cậu cảm nhiễm đến, tâm tình cũng tốt hơn. Hắn gật gật đầu, được, tôi nhớ kỹ, thời điểm Lý Nhất Hàn 16 tuổi thì cha qua đời. Lý gia hắn kế thừa trong tay bị thân thích ngấu nghiến chia cắt. Hắn cùng mẹ thiếu chút nữa liền lưu lạc đến nông nỗi hai bàn tay trắng. Bắt đầu từ khi đó, hắn liền không còn là một thiếu niên bình thường. 6 năm thời sau, hắn từng bước một trưởng thành, đoạt lại từng đồ vật vốn dĩ thuộc về hắn, lại một lần nữa hợp nhất lại Lý gia. 22 tuổi hắn đã là gia chủ, mãi cho đến hiện tại đã qua 10 năm, bên người hắn trước giờ không xuất hiện những người khác, bởi hắn không tín nhiệm những người ngoài. Thứ hai, bản thân hắn cũng chính là người thích an tĩnh. Đương nhiên, đây đều là ý tưởng trước kia, một mình một người quá lâu. Hắn đã quên cảm thụ có người làm bạn là thế nào. Hôm nay Thích Nguyên lại giúp hắn nhớ một lần, tuy rằng cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng Lý Nhất Hàn đối với Thích Nguyên vẫn là thái độ đánh giá. Hắn không quên thủ hạ đưa tới tư liệu điều tra, một người khả năng sẽ thay đổi, cũng có thể là không. Hắn cùng Thích Nguyên bất quá là quan hệ hiệp ước, vốn không nên trao đổi quá nhiều. Ý nghĩ trong lòng Lý Nhất Hàn có bao nhiêu phức tạp, chỉ chiếu cũng không biết, cậu đã vui vui vẻ vẻ đi học, đã chết một lần, về sau mới hiểu được có thể đi học là việc cỡ nào hạnh phúc. Thích Nguyên mới vừa năm nhất, những thứ học đều là mới, chỉ chiếu cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lừa gạt một chút là qua. Đi vào lớp học đại học, trong phòng học có một nửa đều là bạn học, nhưng không có một ai chào hỏi chỉ chiếu. Chỉ chiếu yên tĩnh tìm được một chỗ trống, ngồi xuống. Hệ thống đã nói, thế giới này nhiệm vụ của Chỉ Chiếu là thành công sắm vai ở trường học. Hệ thống đã dạy cho cậu những gì phải làm, còn lại chỉ yêu cầu cậu đi thực tiễn. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm, hệ thống sẽ không ra ngoài quấy rầy cậu làm nhiệm vụ. Hiện tại mới tháng 10, bọn họ tháng 8 khai giảng, huấn luyện quân sự 1 tháng, đi học 1 tháng, không nhớ rõ bạn học là bình thường. Tâm tình Chỉ Chiếu thực thản nhiên, hoàn toàn không lo lắng người khác sẽ cảm thấy mình không phải Thích Nguyên. Lấy sách giáo khoa ra, Chỉ Chiếu giật mình nuốt nước miếng. Đột nhiên, một người ngồi xuống bên cạnh cậu, đem cánh tay đặt trên ghế sau lưng Chỉ Chiếu, khiêu khích nhìn cậu. Thích Nguyên, hôm trước chơi không tồi, học trưởng rất thích mày. Anh ta bảo tao hỏi mày tối hôm nay có đi câu lạc bộ đêm Long Châu hay không? Tao đã giúp mày đáp ứng rồi, người này kêu Chu Hòa Thiên, là bạn học cùng lớp của Thích Nguyên, cũng là người giới thiệu hắn gia nhập chơi bời các loại hội hè. Câu lạc bộ đêm Long Châu còn là một câu lạc bộ đêm chủ yếu là gay. Nghe tên cũng có thể đoán ra, cực kỳ không có tiết tháo, người đi chỗ kia đều là vì chơi, hơn nữa đại đa số đều là chơi nam nhân, Thích Nguyên nếu là đi, khẳng định cũng là bị chơi cái kia. Chỉ Chiếu nhíu mày nhìn Chu Hòa Thiên, tôi không đi, cậu từ chối hộ tôi. Chu Hòa Thiên không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, sắc mặt tức khắc liền khó coi. Thích Nguyên, sao mày nói thế, tao đồng ý hộ mày rồi, hiện tại mày nói không đi, học trưởng tìm tao đòi người thì tao biết đào đâu bây giờ. Cũng không phải tôi bắt cậu đáp ứng, về sau tôi sẽ không bao giờ đi những nơi đó, cậu cũng không cần tới tìm tôi nữa. Hệ thống liền ở trong đầu Chỉ Chiếu xem diễn, xem Chỉ Chiếu nói chuyện cùng các loại người, bèn lôi ra cái ghế băng vừa ăn dưa vừa nhìn, nghe được Chỉ Chiếu nói những lời này, hệ thống lập tức nóng nảy, không thể nói như vậy. Cậu vẫn phải đi à, bằng không cho Lý Nhất Hàn mang nón xanh như thế nào? Chu Hòa Thiên này về sau cũng là nón xanh thứ nhất của Lý Nhất Hàn. Nhà hắn có chút tiền. Cậu chính là dựa vào hắn giới thiệu, mới quen nhiều hồ bằng cầu hữu như vậy, nhưng tôi không muốn đi kia là địa phương gì chứ? Quá rối loạn, hơn nữa quá nhiều tội ác. Hệ thống, do dự nửa ngày, hệ thống thỏa hiệp hiện tại có thể không đi, nhưng tương lai vẫn phải đi, cho nên cậu nhất định phải duy trì quan hệ tốt với Chu Hòa Thiên. Chỉ chiếu đáp ứng, cậu xoay đầu, nhìn về phía Chu Hòa Thiên trên mặt đã mây đen răng đầy. Nếu không, cậu đưa phương thức liên hệ với học trưởng cho tôi. Tôi tự mình từ chối. Chu Hòa Thiên nhíu nhíu mày. Sau đó, dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Tưởng rằng còn phải chờ. Loại người như Thích Nguyên sao có thể thật sự không muốn đi. Nói thì đường hoàng, nhưng lại là muốn có được phương thức liên hệ học trưởng để tự mình thông đồng đi. Trong lòng khinh rẻ, nhưng biểu tình lại nhẹ nhàng lên. Đây, tự mày nói với hắn đi. Hắn đem điện thoại hào phóng đưa Chỉ Chiếu. Chỉ Chiếu ấn từng phím điện thoại, lại hỏi trước một câu. Đúng rồi, học trưởng tên gọi là gì nhỉ? Chu Hòa Thiên, nghe được tên học trưởng. Dưới đáy lòng Chỉ Chiếu mặc niệm một lần. Sau đó mới ấn phím gọi, bên kia nhận điện thoại rất nhanh, mới vừa nghe được một tiếng uy, Chỉ Chiếu nhanh chóng nói. Chào Đoạn học trưởng, tôi là Thích Nguyên, định nói với anh một chút, đêm nay anh mời tôi không đi, sau này cũng không cần mời. Chỉ Chiếu nói những lời này nhanh như bắn pháo liên thanh. Căn bản không cho đối phương xen mồm, nói xong cậu cũng đem điện thoại cúp máy. Buông di động, Chỉ Chiếu bình tĩnh đem sách mở ra, tùy ý xem nội dung sắp học. Chu Hòa Thiên ngồi ở bên người cậu liền trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau, hắn mới phản ứng lại, một phen vứt sạch sách trong tay Chỉ Chiếu. Trợn mắt nhìn, Thích Nguyên, mày có tật xấu. Chỉ Chiếu sửng sốt, không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Chu Hòa Thiên đột nhiên đứng lên, hận sắt không thành thép chỉ vào ót Chỉ Chiếu. Mày liền chờ chết đi. Cách chương.